Nhiếp Chính Vương thật sự là một hảo nam nhân si tình, đã vậy còn có bảo bối Ngũ Gia Thất tiểu thư, nhìn xính lễ này, nếu khuê nữ nhà ta tìm vị hôn phu, có thể có được 1/10 của nàng ta cũng đã cảm thấy hài lòng tương đương. Một nam tử áo vải trung niên mở miệng nói, bằng ngươi, ngươi biết người được cưới là ai chăng? Đó là Ngũ Gia Thất tiểu thư, ngươi biết Ngũ Gia Thất tiểu thư sao? Khuê nữ nhà ngươi ngay cả một ngón chân của người ta cũng không sánh nổi. Xen vào chính là một thiếu gia ăn chơi. Nam tử trung niên sắc mặt nghẹn đỏ bừng, nhìn lối ăn mặc của đối phương, lại thức thời không mở miệng nữa. Nhiếp Chính Vương này thật sự là gia thiên đại thủ bút, nữ nhân nào có thể gả cho hắn thật sự là phúc khí mấy đời, không chỉ có người ôn nhu, dáng dấp cũng là tuấn mỹ, vừa có quyền lại có tiền, quả thực chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trong thiên hạ này. Lại một nam tử mở miệng nói, hừ, cũng do lão nương ta không may, vậy mà gặp được cái nghèo kết hủ lậu như ngươi, tốt xấu lão nương năm đó cũng là bông hoa nổi tiếng xa gần, kết quả ngươi vậy mà dùng chút tiền tài như vậy lừa gạt lão nương tới tay, lão nương rốt cuộc là tạo nghiệt gì a? Một vị phụ nhân có chút tráng kiện mở miệng nói, tựa hồ là lão bà của tên nam tử kia. Mộc Tịch Bắc buông xuống màn kiệu, lắc đầu, Thanh Từ thấy vậy, sợ tâm tình tiểu thư nhà mình không tốt, mở miệng nói. Tiểu thư, người có phải đang nghĩ nếu mình có thể giống như dân chúng tầm thường thì tốt rồi, có thể ngẫu nhiên hâm mộ những người quyền quý. Góc truyện audio.com, ngập trời này, làm một chút hoàng lương mộng đẹp, đơn giản nhưng cũng phong phú, không có như nhà quan lại lục đục với nhau. Mộc Tịch Bắc lắc đầu, ta cũng không muốn làm một dân thường, so với y phục có mảnh vá của bọn họ ta càng thích lăng la trên người ta hơn, so với cây châm kém chất lượng kia ta lại càng thích châm cài trên đầu ta hơn, dân chúng tầm thường nhìn như đơn giản, nhưng nếu bị người khi dễ, lại ngay cả cơ hội đáng trả cũng không có, mà ta bây giờ, đeo vàng đeo bạc sơn chân hải vị, nếu người nào tính kế ta tối thiểu nhất ta tính kế lại, hay là ngươi cho rằng, tiểu thư nhà ngươi vô địch thiên hạ, cho dù sinh ở một nhà bình thường, cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Thanh Từ le lưỡi, mở miệng nói. Tiểu thư nói rất ngay thẳng, đợi một hồi lâu, đội ngũ đón dâu rốt cục đi xa, nhường lại con đường, nhưng tiếng nghị luận của mọi người lại càng ngày càng nhiệt tình, dường như đối với trận hôn lễ này vô cùng chờ mong. Xe ngựa dần dần đi ra đường phố, vẫn vững vàng chạy về phía trước, Mộc Tịch Bắc lại khôi phục tư thế lúc đầu, coi như chợp mắt, Thanh Từ rất buồn bực, chẳng lẽ ban đêm tiểu thư đều không ngủ được, làm sao ngủ thành cái dạng này. Mộc Tịch Bắc khe khẽ thở dài, thế gian này nào có tự do tuyệt đối, cho dù rời xa triều đình, cũng sẽ có giang hồ phân tranh, cho dù rời xa giang hồ, cũng sẽ có thế tục phàm trần, cho dù rời xa phàm trần, nhưng vẫn như cũ có tranh chấp bên ngoài phàm trần. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Thanh Từ và một nha hoàn của Mộc Hải Dung dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó Mộc Hải Dung và Mộc Tịch Bắc theo sát sau xuống dưới. Mộc Tịch Bắc khẽ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt, tấm biển Nhiếp Chính Vương phủ to lớn khí phái dị thường, hai tòa sư tử bằng đá trước cửa vẫn hung mãnh như trước. Mộc Tịch Bắc giơ bàn tay lên, hơi che kín ánh nắng, nhưng vẫn híp mắt lại, nhìn lên bốn chữ lớn phủ vàng trên tấm biển hắc ngọc Nhiếp Chính Vương phủ. Mộc Tịch Bắc còn nhớ rõ, ngày đó bản thân lựa chọn rời đi thành toàn cho hai người, lúc ngước đầu nhìn lên môn đình khí phái này thực hoang vu, còn nhớ rõ, hôm đó hoàng hôn mặt trời lặn, nàng dục ngựa chạy như điên, còn nhớ rõ, hôm đó nàng lần lượt nhìn ngựa xe như nước, chỉ cảm thấy chỉ còn mình nàng. Cửa giữa vương phủ mở rộng, tân khách lui tới đều y phục lộng lẫy, xuyên qua không dứt An Nguyệt Hằng một thân trang phục tân lang màu đỏ inter bông khiến hắn thoạt nhìn thiếu đi vài phần ổn trọng, lại nhiều hơn mấy phần tinh thần phấn chấn, giống như là một tiểu tử ngây ngô. Trước ngực An Nguyệt Hằng đeo một đóa hoa hồng cực lớn, tại mùa xuân về hoa nở mùa này, nở rực rỡ, đang chắp tay với tân khách chúc mừng, đơn giản tiếp đón. An Nguyệt Hằng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Mộc Tịch Bắc dưới ánh mặt trời, một thân váy lụa mỏng màu vàng nhạt khiến cả người nàng thanh thoát, da thịt tuyết trắng lộ ra trong suốt, hai mắt hơi nheo lại, đang dừng ở trên tấm biển đại môn nhà mình, mang theo vài phần buồn bã cùng bi thương khó có thể diễn tả bằng lời. À, hôm nay ta bị cảm, rất mệt nên chỉ cố được nhiêu đây. Các chế thông cảm, uống thuốc xong cực kỳ buồn ngủ luôn, ngắn vậy thôi nha, mai bù, yêu mấy nàng, cách chương.